Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 421, người nào tại xưng vô địch cái nào dám nói bất bại. Góc truyện audio.com. Tô Thiên Bồng băng lãnh lời nói rơi xuống. Cái kia đế tướng tôn uy đã lan tràn tới khiến người ra đầu tê dại cấp độ. Hắn nhìn xuống phía dưới, ở trên cao nhìn xuống nắm trong tay hết thảy sinh linh cái chết. Lạnh lùng ánh mắt cơ hồ là không mang theo mảy may cảm tình. Hắn một khi vận dụng đế thuật, thì tuyệt không phải là người bình thường các loại có thể nhận chịu được. Cũng liền mang ý nghĩa thung lũng bên trong bách tộc, khả năng đều sẽ bị trọng thương. Thiếu đế miện hạ bớt giận a, tiếng kêu rên lại lần nữa vang lên. Trong sân tràn ngập một mảnh tuyệt vọng sợ hãi bầu không khí. Mà Trần Nguyên sắc mặt vẫn như cũ là bình tĩnh vô cùng. Vẫn chưa dâng lên mảy may gợn sóng. Sớm tại gặp mặt hỗn độn cổ tổ thời điểm, hỗn độn cổ tổ thì suy đoán Trần Nguyên hỗn độn thần ma thể bước thứ 8. Có lẽ đã cường hãn đến sánh vai chuẩn tiên đế, nhưng liền xem như hỗn độn cổ tổ, cũng căn bản là không có cách suy đoán, đến tột cùng có thể dung chuyển bao nhiêu tướng lực chuẩn đế. Mặt khác gia trì Trần Nguyên vốn có còn lại thủ đoạn nghịch thiên. Từ đó để hỗn độn cổ tổ, càng thêm không cách nào nhìn thấu mảy may. Lúc này cái này thiếu đế Tô Thiên Bồng, luôn mồm xưng mình đã vô địch 10 vạn năm, phóng nhãn toàn bộ bồng lai tiên cảnh không một đối thủ. Lại trên thực tế, hắn so hỗn độn cổ tổ còn phải yếu hơn không ít. Nhiều nhất, cũng vẻn vẹn chỉ là so bạch đế thành bạch đế. Một chút mạnh hơn một phần thôi. Hôm nay Trần Nguyên tới đây, không chỉ có là vì thu hoạch được đại lượng điểm nộ khí, còn muốn gặp mặt bồng lai tiên tôn, truy tìm đế lạc thời đại bí ẩn. Hắn không nghĩ tới cùng con của hắn sinh ra xung đột, nhưng đã vẫn là va chạm ra tia lửa. Cái kia Trần Nguyên há có lùi bước lý lẽ. Trần Thiên Chủ, tiểu nhân để ngài thất vọng phế tích lôi đài bên trong. Thiên Chiếu Hành chật vật ngồi dậy tư thế, có chút xa sút tinh thần mở miệng, tại thiếu đế Tô Thiên Bồng trước mặt, lực lượng của hắn đích thật là đạt đến cực hạn, mà Trần Nguyên sau khi nghe xong, lại là cười nhẹ lắc đầu. Thiên Chiếu Hành vẫn chưa trưởng khống đế thuật, vẫn chưa tu tập cảnh giới chi lực, nhưng vẫn như cũ trèo chống nhục thân vu đế uy bên trong không ngã. Đã coi như là đạt đến xưa nay chưa từng có trình độ. Chỉ là Thiên Chiếu Hành lời nói vang lên, để thung lũng bên trong người nhiều đa tâm, thần sắc giật mình đồng thời, đồng tử mang theo không dám tin, Trần Thiên Chủ, người này hắn cũng là Trần Thiên Chủ, lúc trước Thiên Chiếu Hành sớm đã cho thấy thân phận, chính là Trần Thiên Chủ dưới trướng tùy tùng, chỉ là một cái tùy tùng, liền để bách tộc không người nào có thể dung chuyển hắn mảy may. Như vậy có thể nhìn thấy chính là, Trần Thiên Chủ tất nhiên là một cái cực kỳ thâm bất khả trắc nhân vật. Thế nhưng là lúc này, cái này bề ngoài xấu xí, thực lực cảnh giới miễn cưỡng ngự thiên thần nhất trọng trời người. Cũng là Trần Thiên Chủ, Tô Băng Điệp có chút kinh trụ, nếu như Trần Nguyên thật cũng là Trần Thiên Chủ, cái này ẩn tàng cũng thực sự quá sâu. Nguyên lai ngươi chính là sau lưng kẻ đầu têu a. Tô Thiên Bồng hờ hững nhìn qua Trần Nguyên. Nhận được quà yêu, để ngươi ghi vào tâm lý. Trần Nguyên mỉm cười, không thể phủ nhận là, lúc trước bẻ gãy đế uy ba động, chính là từ Trần Nguyên phóng thích mà ra, lại thêm cầm thân phận bây giờ hiển lộ. Như vậy Trần Nguyên khẳng định không chỉ là ngự thiên thần nhất trọng trời cảnh giới thực lực. Cho nên Tô Thiên Bồng đôi mắt, hơi mang theo một loại nào đó lãnh mang, là rồng hay là run, tìm tòi liền biết rõ. Hoành, thiên địa thâm trầm uy áp buông xuống, đầy trời phía trên đế thương đương chàng vươn một bàn tay cực kỳ lớn. Trực tiếp áp hướng về phía Trần Nguyên vị trí, phong vân đóng mở, sắc bén hóa thành lưỡi đao, đâm nguyên tiên tộc trưởng bọn người trừng mắt mục đích nứt. Thung lũng bên trong bách tộc lòng người thần hoảng sợ kinh dị. Ngẩng đầu ào ào nhìn sang lúc, Trần Nguyên lại là nhẹ nhàng phất tay áo vung lên. Sau đó, rầm rầm rầm, uy áp tiêu tán, cự trưởng như giải lụa bị bẻ gãy vỡ nát, một cỗ khiến người vô pháp tin lực lượng đáng sợ, kêu to giống quyển mà lên, hoành lay động cái kia đế tướng đều đột nhiên rung động. không có ai biết, Trần Nguyên cái kia phất tay áo mà lên ba động, đến tột cùng ẩn chứa cái gì cự lực. Hình ảnh như vậy xem ở bách tộc người trong mắt, giống như thần sụp đổ. Tất cả mọi người thần sắc xuất hiện ngốc trệ, liên tiếp hai lần hủy diệt Tô Thiên Bồng Đế uy. Như vậy cái này phải chăng có thể cho rằng, Trần Nguyên hoàn toàn chính xác có lấy khiêu chiến Tô Thiên Bồng thực lực cường đại. Ngay tại Nguyên Tiên tộc trưởng đều mắt trợn tròn thời điểm. Tô Thiên Bồng trong mắt lạnh lẽo càng thêm bạo lướt, hắn bỗng nhiên truyền ra một tiếng lôi đình hừ lạnh, nổ tung thương khung thời khắc, bước ra một bước, đế tướng tôn uy bạo phát. Giờ khắc này Tô Thiên Bồng đem chính mình vô thượng dáng người triển lộ ra đáng sợ cao chót vót. Sát niệm lên, thiên uy đến, băng lôi vung tay áo mà ra, hóa thành không gian toái phiến cuốn sạch lấy màu đen gió lốc lại lần nữa sát tướng đến Trần Nguyên trước mặt. Đây cũng không phải là đơn thuần đế uy, mà chính là mang tới Tô Thiên Bồng một chút sức lực. Lực lượng nếu là mạnh mẽ rơi xuống, đừng nói Nguyên Tiên bộ lạc tộc nhân khó thoát khỏi cái chết. Liền xem như toàn bộ thung lũng, cũng đều sẽ một cái chớp mắt hóa thành hỗn độn hư vô. Nhưng tại Trần Nguyên trong mắt, hắn thế mà vẫn như cũ là gợn sóng không khỏi, phóng ra bước đầu tiên đồng thời, đi hướng Tô Thiên Bồng vị trí, cái kia vô tận trưởng lực lao nhanh đến trước mặt hắn. Gào thét tại nhục thể của hắn, hoành lay động tàn phá bừa bãi tại da thịt, dẫn phát tóc đen bay phấp phới, quần áo chói tai rung động, chỉ là hắn đứng chắp tay dáng người, lại là không có bị rung chuyển mảy may. Cỗ lực lượng kia xuyên qua tại toàn thân, giống như là đánh vào một cái nào đó vô tận tinh hải. Liền một tia gợn sóng đều không có sinh ra. Cái này, đây là cái gì thể chất? Quan Vân Đài phía trên Tô Băng Điệp, chừng lấy không dám tin con ngươi nhìn qua tình cảnh này. Thiếu đế Tô Thiên Bồng sắc bén sát cơ, thế mà liền Trần Nguyên lông tơ đều không có làm bị thương. Mắt thấy màn này, cái kia thân ở Bồng Lai Tiên Binh trước mặt Khương Niệm Y cũng cuối cùng há to miệng. Tay cầm nhẹ che trợn mắt hốc mồm, hôm nay ta nếu là lui về phía sau một bước, liền coi như ta thua. Người đã xưng vô địch, 10 vạn năm chưa bao giờ có thua trận, liền nên xuất ra thực lực chân chính. Trần Nguyên bình tĩnh lời nói tiếng vọng giữa cả thiên địa. Hỗn độn thần ma thể bước thứ 8 vô thượng dáng người. Nơi này khắc triển lộ kinh hãi tuyệt thế gian đáng sợ phong mang. Mà cái này, cũng là Trần Nguyên chân chính ý nghĩa phía trên. Lần thứ nhất bạo phát bước thứ 8 lực lượng. Lực lượng cỡ này, Trần Nguyên còn chưa hiểu rõ toàn bộ tiềm lực. Nhưng hắn cũng không ngại để người này minh bạch một cái đạo lý. Ta Trần Nguyên như không lên tiếng. Hỏi trong thiên địa này ai dám xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Tô Thiên Bồng nhìn qua Trần Nguyên chắp hai tay sau lưng từ chạy trốn tới bóng người. Bên tai vang trở lại trước đó lời nói. Cái kia trong đôi mắt lạnh ý, đã bắt đầu dấy lên từng tia tức giận. Màu xanh lam mắt sáng như sao hóa thành huyết dương. Băng lãnh khuôn mặt mang theo như lưỡi đao sắc bén. Hắn quyển tụ mà ra. Tay nâng thương thiên đế tướng, vô tình đánh phía Trần Nguyên, trong chớp mắt, thung lũng bốn phía bắn tung tóe đá vụn 10 dặm, bách tộc người cùng nhau phun ra, sắc mặt hóa thành đầy trời hoảng sợ, khủng bố đế uy áp bách, thét lên lồng ngực ngũ tạng đều nứt, nhưng tại Khương Niệm Y cùng Tô Băng Điệp đám người trong mắt. Đế tướng đóng mở áp đi, Trần Nguyên lại vẫn không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn vẻn vẹn chỉ là giơ tay lên, bỗng nhiên chống đỡ toàn bộ thiên địa trầm luân, cho dù cuồn cuộn không gian tê minh, cho dù quanh thân hết thảy hóa thành hư ảo, hắn dáng người nhưng bất động, mà tại Nguyên Tiên tộc trưởng cùng Thiên Chiếu Hành đám người trong mắt. Trần Nguyên giống như là một tay kéo lại toàn bộ thiên địa. Tại thế gian vĩ ngạn tuyệt luân, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.